Trong ký túc xá nữ bọn em có một bạn đặc biệt sùng bái thầy, cũng muốn tới công ty thầy cống hiến. Hắn hừ mũi, là cái cô sinh viên lần trước gọi điện hả? Hắn đã biết thì có càng dễ nói hơn rồi. Tôi gật đầu, đúng đúng, là nó đấy. Tuy điều kiện của nó có kém em một chút, nhưng so với những người khác thì khá hơn nhiều. Nếu sếp bỏ qua người như thế thì đúng là tổn thất lớn đó. So với cô còn kém một chút. Hắn lặp lại một lần nữa rồi kiên quyết đáp, không được. Để thuận hơn, tôi không tiếc công hạ thấp mình. Kém em là nó tự nó thôi, thực ra em thì hai đứa cũng ngang ngang nhau mà. Hắn lại càng kiên quyết hơn, vậy lại càng không được. Người này sao mà trước sau cứ đánh nhau chân chát vậy? Nói kém tôi bảo không được, nói ngang ngang tôi cũng vẫn từ chối. Tôi bực mình, tại sao chứ? Hắn nhìn tôi, chậm rãi nói, vì sắp xếp cho mình cô thôi cũng đã đủ khiến tôi đau đầu lắm rồi. Thế thêm người nữa thì thầy đừng để ý, không phải đều là học trò của thầy sao? Hắn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở, chậm chậm nói, công ty tôi không phải chỗ thu nhận mấy thứ vứt đi. Tuy hắn chửi tôi như vậy, nhưng tôi tốt bụng không tính toán với hắn làm gì. Căn bản là không khí đang rất dễ chịu, đường rộng vắng vẻ không một bóng người, xe chạy êm ru mà thoải mái. Người đàn ông nho nhã anh Tuấn ngồi bên, trong xe còn phảng phất hương chanh ngọt ngọt thơm mát. Bỗng nhiên tôi có cảm giác muốn ngồi như thế này đi thật xa, thật xa. Suy nghĩ một hồi, trong lòng tôi dần cảm thấy ấm áp an tâm lên rất nhiều. Sự căng thẳng lúc ngồi ở buổi tiệc trôi đi mất, cảnh vật nhìn qua cửa kính ô tô trở nên nhạt nhòa. Cuối cùng tất cả đều rơi vào bóng tối. Bỗng nhiên Tô Á Văn xuất hiện, anh dang rộng hai tay đi về phía tôi. Tôi vui vẻ định ôm lại anh, nhưng anh đi lướt qua tôi, kéo người khác vào lòng ôm chặt. Tôi tức giận chạy đến, hét toáng lên với cả hai người họ. Xã hội này không phải là của loài người các ngươi, là của họ cua đồng tá ác như chúng tôi. Sặc, thế nào mà tôi lại nói mấy lời này? Vừa cúi đầu nhìn thì thấy mình đã biến thành con cua từ lúc nào, cua quào lung tung hai càng lớn. Mắt Tô Á Vân nổi lên vằn đỏ, lạnh lùng. Mày dám đánh cô ấy, mày dám đánh cô ấy. Một chiếc đũa giơ lên gắp tôi bỏ vào một cái miệng rộng, thật rộng. Hai gò má tê tê, tôi giật mình mở mắt ra. Trước mặt không phải đôi mắt như bốc hỏa của Tô Á Vân, mà là gương mặt trầm tĩnh như nước của Tống Tử Ngôn. Thấy tôi tỉnh lại, hắn nói, tối rồi. Đầu óc hãy còn chút mơ mơ, tôi chỉ một tiếng, chưa mở dây an toàn, lại muốn xuống xe. Ngồi im. Hắn ngoài người qua, giúp tôi tháo dây. Tôi cúi đầu nhìn đôi lông mi đang rủ xuống gần trong gang tấc, với cái mũi thẳng, đầu óc càng cảm thấy mơ hồ. Mãi tới lúc hắn ngẩng đầu lên, tôi mới giật mình vội vàng thu ánh mắt lại. Người giả tạm, tổng giám đốc, em đi đây, mai gặp ở công ty. Hắn một tiếng, vừa mở cửa xe ra, đã nghe tiếng hắn gọi lại. Tần Khanh. Dạ. Đừng quên việc nói lần trước. Nói cái gì ạ? Hắn gõ tay lên vô lăng. Cái này xe này không có đĩa nhạc, mai mang cho tôi mấy cái đĩa. Rồi tôi mới ngớ ra, không sợ sếp mượn đồ, mà phải sợ sếp chẳng thích mượn gì. Tôi vội vàng gật đầu. Được, được, được. Hắn gật đầu. Vậy về đi. You don't.